Con rể chiến thần, chương 1436, nếu như kỳ tích có màu sắc thì nhất định sẽ làm màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng bảo vệ an toàn cho cả nhà vương gia. Cam đoan bọn họ một đời không lo, tuyệt đối không chịu bất cứ tổn thương gì. Với cả lời vương gia nhắn nhủ tôi cũng sẽ một mực đi làm. Bên trong ánh mắt của hoàng đế Tây Đường lóe ra vẻ kiên định. Trước đó có lẽ ông ta sợ Dương Hạo Quân, cũng có lẽ là muốn dựa đẫm vào anh. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khuất phục. Về phần Trấn Thiên Diện và đám người Hoàng Hải Bắc, bọn họ vẫn còn muốn tiếp tục làm việc. Môn phiệt Tây Đường còn quyết định muốn xây dựng một tượng đài kỷ niệm lớn cho Nhất Vũ Kiên Vương ở Giang Bắc. Sao người chết lại không phải là tên bán nước Dương Hạo Quân kia chứ? Lần này cũng là đại anh hùng như Nhất Vũ Kiên Vương. Ông trời thật không công bằng. Đúng, nếu như có thể, dùng mạng của Dương Hạo Quân đổi lấy Nhất Vũ Kiên Vương được sống lại đi. Hai nhà Đoàn, Trịnh cực kỳ bất bình. Bọn họ càng hy vọng Dương Hạo Quân có thể chết đi. Đoàn Lê Nguyên vừa đau buồn cho Nhất Vũ Kiên Vương, vừa lo lắng cho Dương Hạo Quân. Bây giờ anh đang ở đâu? Thế nào rồi? Không có chuyện gì xảy ra chứ, anh nhanh trở về đi. Em và bé Quân đều đang đợi anh đây. Lạc Việt phái vài nhóm người đi tìm kiếm tung tích của Dương Hạo Quân. Nhưng kết quả khiến người ta phải thất vọng. Không tìm thấy được. Trên cơ bản thì anh không có khả năng còn sống. Tin tức quốc tế nhanh chóng truyền đi. Ở diễn đàn 28 nước châu Đông Phương, Nhất Vũ Kiên Vương của Lạc Việt bởi vì chút tranh cãi tuyển chọn mà ra tay đánh người. Vì bảo vệ an toàn cho những người khác, không thể không giết anh. Trong lúc nhất thời, nước ngoài nhao nhao chỉ trích Lạc Việt làm việc bá đạo. Nhất Vũ Kiên Vương lại càng không coi ai ra gì. Mơ mộng hão huyền rằng toàn bộ châu Đông Phương đều sẽ nghe lời mình. Tất cả tội danh đều gắn lên đầu anh. Toàn bộ đều thành lỗi của anh. Hoàng tử Vinson vô sỉ. Nước Chiến Ưng vô sỉ. Người của Lạc Việt vừa hận vừa tức. Có điều vì Nhất Vũ Kiên Vương đã bảo vệ được tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo của Lạc Việt, tạo thành đả kích đối với Lạc Việt. Hải ngoại im web Chú Yên, cách chương.